Tổng giám đốc cấp trên ao. Chương 83, anh đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hạ Hải Dụ bất chợt hắt xì ắt xì. À, ai nhắc đến mình vậy? Ngồi trước bàn đọc sách xem lại ghi chép, đang lúc phân tâm thì điện thoại di động vang lên. Alo, hóa ra là em trai Hạo Nhiên. Tôi mới vừa hỏi sao tự nhiên lại hắt hơi. Sao vậy? Đầu kia điện thoại, Bạch Hạo Nhiên hơi ngỡ ngàng. Hì hì, không có gì. Hạ Hải Dụ bắt đầu cười trộm. Em trai Hạo Nhiên, cảm ơn cậu nhé. Lần trước cậu mail tài liệu rất hữu dụng với tôi. Tôi phát hiện cách phát âm của tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh có sự khác biệt. Hiện tại mỗi ngày tôi đều luyện tập khẩu ngữ. Hải Dụ, em đừng quá sức, chú ý thân thể nhé. Không sao đâu, thân thể của tôi rất tốt. Hạ Hải Dụ vỗ ngực đảm bảo. Bạch Hạo Nhiên không nhịn được thở dài. Sao anh có thể không lo lắng được? Đúng rồi, Hải Dụ, anh mới gửi email cho em. Em mở ra xem đi, là một vài thực đơn đơn giản, ở nước ngoài không giống với trong nước, dạ dày em vốn đã không tốt, anh sợ em đến Mỹ sẽ không quen ăn cơm Tây. Cảm ơn, đáy lòng Hạ Hải Dụ một hồi cảm động, em trai Hạo Nhiên đối với cô thật tốt. Hải Dụ, anh vẫn không yên tâm, hay để anh đi đón em? Sao, Hạ Hải Dụ bị hù sợ, cậu đùa gì thế, cậu ở MIT, bang Massachusetts, tôi có xem qua bản đồ. Nó chính là dọc theo bờ Đại Tây Dương, tôi đi California, lại dọc theo bờ Thái Bình Dương. Cậu đi đón tôi, cậu điên rồi à, anh đã sớm điên vì em rồi. Đáy lòng Bạch Hạo Nhiên lặng lẽ nói, mặc dù anh ở bờ Đông, em ở bờ Tây, nhưng ít ra, so với khoảng cách giữa chúng ta hiện tại thì gần hơn nhiều. Hy vọng, có thể gần hơn, vốn là trò chuyện vui vẻ này không khí chợt có chút mập mờ. Tình cảm sâu nặng ấy làm Hạ Hải Dụ run lên bần bật, em trai Hạo Nhiên đối với cô càng tốt, cô lại càng thêm áy náy. Em trai Hạo Nhiên lớn lên đẹp trai, tính tình rất, lại thông minh, anh ta xứng với một người con gái tốt hơn, mà cô chỉ là một người con gái bình thường, lại còn không thuần khiết. Nghĩ đến đây, kìm lòng không được nhớ tới Đường Húc Nhiêu. Á, Hạ Hải Dụ, làm sao mi lại nghĩ tới anh ta? Không cho phép nghĩ, không được nghĩ. Ôi, thật ra thì cô cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có lẽ không thuần khiết, chỉ là một cái cớ để cự tuyệt em trai Hạo Nhiên. Tâm tình, bắt đầu có điểm phiền não, buồn bực nằm ngoài người trên bàn, chán đụng phải bản đồ trải trên mặt bàn, trong óc nổi lên một vấn đề. Đường Húc Nhiêu, bây giờ anh đang ở góc nào của địa cầu? Cách Chương.